Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, cuồng loạn. Các ngươi nhìn thấy sao? Các ngươi cảm nhận được sao? Chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn trở thành ta vật thí nghiệm. Ta sẽ ban cho các ngươi vô hạn kỳ sinh mệnh, để cho các ngươi trở nên cùng ta mạnh mẽ như nhau. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời, Hawkeye tiến sĩ liền từ cơ đốc giáo giáo đồ biến thành giáo chủ. Bắt đầu hiện ra hắn mị lực, kéo người nhập bọn, tới đi, trở thành ta vật thí nghiệm đi, ta sẽ để cho ngươi. Chấm ngoặc kép, ta cũng không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Lam Phong móc móc lỗ tai, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nháy mắt sau đó, Lam Phong cả người còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại Hawkeye tiến sĩ bên cạnh. Tay phải hắn nắm chặt quyền đầu nhanh như thiểm điện nện ở Hawkeye tiến sĩ này tang thương trên mặt. Giống như dao long xuất hải lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Ở một bên Kim Sư cùng Lý Đại Cương rung động trong ánh mắt. Hawkeye tiến sĩ khuôn mặt trong nháy mắt này vặn vẹo biến hình. Toàn bộ giống như bị đá ra ngoài bóng ra đồng dạng hung hăng nện bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào một bên dụng cụ thí nghiệm bên trên. Đem dụng cụ thí nghiệm đụng lật. Hawkeye tiến sĩ chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt trở nên càng thêm hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Liền giống như một cái cực kỳ hưng phấn nam nhân nhìn thấy một cái toàn thân mỹ nữ. Kích động thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sự là một bộ hoàn mỹ vật thí nghiệm. Tốc độ này, lực lượng này, đơn giản quá tuyệt. Tới đi, trở thành ta kiệt xuất nhất vật thí nghiệm đi. Tại Hawkeye tiến sĩ lúc nói chuyện, cái kia bị Lam Phong nhất quyền đánh vặn vẹo biến hình khuôn mặt không biết khi nào xuất hiện lần. Phiến chậm chậm tiêu tán, mà hắn trên mặt cũng là từ từ khôi phục lại. Vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn hảo vô hại. Nhìn lấy này một mặt hưng phấn kích động cùng cuồng nhiệt Hawkeye tiến sĩ, Lam Phong trong mắt sát ý sôi trào. Cái này đáng chết khoa học kỹ thuật cuồng nhân trái một cái vật thí nghiệm. Phải một cái vật thí nghiệm thật sự là rất để cho người ta khó chịu. Đương nhiên, càng khiến người ta khó chịu là gia hỏa này chịu chính mình cường lực nhất quyền vậy mà lông tóc không thương. Gia hỏa này gen sớm liền đạt được đề bạt cùng cải tạo. Đồng thời từ hắn giờ phút này ngoại hình đến xem, hắn còn dung hợp một hệ liệt sinh vật gen đến trong thân thể mình. Thu hoạch được vô cùng mạnh mẽ lực lượng, coi là một cái nhân vật hung ác. Nhìn thấy Lam Phong ba người bất vi sở động, Hawkeye tiến sĩ trên mặt hưng phấn cùng cuồng nhiệt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là băng lãnh. Hắn khôi phục mấy phần tuổi trẻ trên mặt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong ba người. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao? Các ngươi không nguyện ý trở thành ta vật thí nghiệm. Ngươi là não tàn sao? Quỷ đại gia mới sẽ nghĩ đến trở thành ngươi vật thí nghiệm. Lý Đại Cương thật sự là không thể chịu. Đựng được Hawkeye tiến sĩ cái này lải nhải. Nhịn không được mở miệng nói ra. Dạng này à, đã như vậy. Vậy ta cũng chỉ phải trước đem các ngươi cho hủy. Sau đó tiến hành cải tạo nữa. Hawkeye tiến sĩ thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thân thể hóa thành một đạo ngân sắc bóng dáng quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Khạc khạc, tiểu tử, ngươi nhìn làm sao? Hawkeye tiến sĩ âm lãnh thanh âm quanh quẩn tại Lý Đại Cương bên tai. Khiến cho đến Lý Đại Cương sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Phốc phốc, nhưng mà, còn không đợi Lý Đại Cương có bất kỳ phản ứng nào cùng động tác. Hắn chỉ cảm thấy ở ngực đau xót, bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng. Thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng hung hăng nện bay ra ngoài. Đụng vào một bên trên vách tường. Khí tức uể oải tới cực điểm. Vẻn vẹn một chiêu, Lý Đại Cương liền lâm vào trọng thương. Lý Đại Cương giãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy. Thế nhưng là toàn thân cao thấp làm không ra bất kỳ lực lượng. Một màn này, phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên. Ai cũng không có dự liệu được Hawkeye tiến sĩ vậy mà lại đột nhiên gây khó khăn. Đại Cương, không có sao chứ? Lam Phong thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Đại Cương bên cạnh. Đem hắn từ dưới đất nâng đỡ. Mang theo lo lắng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ca, ta không sao. Chỉ là không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn là thoát ngươi lui lại. Lý Đại Cương gian nan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Cương Nghị trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi đã rất ưu tú. Trước ở chỗ này nghỉ ngơi chờ ta. Lam Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lý Đại Cương bả vai. Lập tức đem ánh mắt rơi ở trong phòng thí nghiệm chính quan hệ mật thiết không nghỉ Hó Cai tiến sĩ. Cùng Kim Sư trên thân. Tại Hó Cai tiến sĩ đem Lý Đại Cương đánh bay trong nháy mắt. Kim Sư liền đối với Hó Cai tiến sĩ khởi xướng có mạnh mẽ công kích cùng Hó Cai tiến sĩ tướng đánh nhau. Bởi vì phòng thí nghiệm này cực lớn duyên cớ. Kim Sư cùng Hó Cai tiến sĩ hai người ở chỗ này hành động hoàn toàn sẽ không nhận bất kỳ trở ngại. Nào cùng trói buộc. Bởi vì hai người này chiến đấu có thể nói là toàn diện triển khai. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời. Kim Sư cùng Hó Cai tiến sĩ liền giao thủ không xuống 50 hội hợp. Thế nhưng là đã từng không hướng không phá Kim Sư lại không chút nào đối Hó Cai tiến sĩ tạo thành tổn thương gì, cái kia có mạnh mẽ quyền đầu mỗi khi rơi vào Hó Cai tiến sĩ trên thân lúc. Tại Hó Cai tiến sĩ trên thân thể liền sẽ toát ra từng mảnh cứng rắn lân giáp đến tiến. Hành phòng ngự, tới Kim Sư quyền đầu lực lượng, khiến cho hắn quyền đầu tựa như đánh vào cứng rắn vô cùng thép tấm phía trên. Không chỉ có đối Hó Cai tiến sĩ tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Còn bị phản chấn lực lượng chấn động đến khí huyết sôi trào. Nếu như phải dùng một loại võ thuật để hình dung Hó Cai tiến sĩ giờ phút này trạng thái lời nói. Liền tựa như lúc này hắn đã luyện thành thành hoa hạ ngạnh khí công. Phòng ngự cường hãn đến kinh người cùng biến thái. Cho dù là Kim Sư bật hết hỏa lực. Cũng chỉ có thể đủ đối Hó Cai tiến sĩ tạo thành một chút thương tổn nhỏ. Không tệ lực lượng. Thực là không tồi lực lượng. Hiện tại ta thật là muốn ngươi cỗ thân thể này tiến hành một số cải tạo. Đối mặt Kim Sư cuồng bạo, công kích, Hó Cai tiến sĩ trên mặt lại lần nữa lộ ra hắn nhìn thấy Mỹ hảo con mồi hưng phấn kích động biểu lộ. Cuồng sư nộ, nghe được Hó Cai tiến sĩ lời nói. Kim Sư trong mắt sát ý ngang dọc, hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này cơ nhân cải tạo nhân. Toàn thân tất cả lực lượng tại thời khắc này đều bị hắn tích xúc tại hắn hữu quyền phía trên. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đối Hó Cai tiến sĩ ở ngực đập tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, tại Kim Sư một quyền này ném ra trong nháy mắt. Trên tay hắn bao tay tại lúc này trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Tại bao tay mặt ngoài hiện ra từng dãy giống như hổ nha đồng dạng sắc bén thứ nhận đến. Sau cùng nhanh như thiểm điện khắc ở Hó Cai tiến sĩ trên ngực. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, Kim Sư quyền đầu cùng Hó Cai tiến sĩ thân thể chạm vào nhau. Bao tay bên trên toát ra sắc bén thứ nhận thì là theo Hó Cai tiến sĩ chỗ ngực hiện ra lớp vảy màu. Bạc va chạm ma sát ra lộng lẫy cùng cực tia lửa. Phát ra thanh thúy kim loại giao tiếp tiếng vang tới. Vô dụng, thấy thế, Hó Cai tiến sĩ mỉm cười. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, nháy mắt sau đó, tay phải hắn nắm chặt thành quyền bị lớp vảy màu bạc nơi bao bọc. Hung hăng nện tại né tránh không kịp Kim Sư trên ngực. Một cỗ giống như mãnh hổ rời núi bằng bạc lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát đi ra. Đem Kim Sư này cường tráng thân thể chấn động đến bay ngược mà ra. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Kim Sư này cường tráng thân thể liên tiếp tại cứng rắn trên sàn nhà lui lại mấy chục bước phương. Mới đứng vững thân hình. Toàn thân huyết khí sôi trào. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hó Cai tiến sĩ. Trong mắt kim sắc hỏa diễm chậm chậm thiêu đốt. Giao cho ta tới đi. Kim Sư đang muốn nắm chặt quyền đầu đối Hó Cai tiến sĩ bất ngờ mà đi. Lam Phong này nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Kim Sư lực lượng tuy nhiên cường hãn, nhưng là hắn phương thức công kích quá mức duy nhất. Hó Cai tiến sĩ thân thể bên ngoài hiện ra lân giáp cứng rắn vô cùng. Ngăn cách Kim Sư tuyệt đại bộ phận lực lượng, để hắn không chiếm được mảy may chỗ tốt tới. Nghe được Lam Phong lời nói, Kim sư nhẹ nhàng gật đầu. Hắn quyền đầu lại là chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Trong mắt lóe lên nồng đậm tự trách. Không thể vì đại nhân phân ưu. Cái này theo Kim sư đơn giản liền là một loại sỉ nhục. Chính mình lực lượng vẫn là quá yếu. Kim sư nắm chặt quyền đầu. Kiên định thanh âm vang vọng tại tâm hắn. Nhất định phải nghĩ biện pháp trở nên càng mạnh mới được. Chậc chậc, ta nhất là vừa ý vật thí nghiệm. Người cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn bị ta giáo huấn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này cất bước mà ra Lam Phong. Mang theo trêu chọc cùng nghiền ngẫm thanh âm từ hó cai tiến sĩ miệng bên trong truyền ra. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực đang đối thân thể của mình các phương diện tiến hành dung hợp cùng cải tiến. Đây là hắn lần thứ nhất thể hiện ra thuộc về chính hắn lực lượng. Mà phần này lực lượng thật sự là quá mức mỹ diệu. Quá mức để hắn say mê. Mà Lam Phong xuất hiện, càng là làm cho tâm hắn động không ngừng. Đối phương lực lượng mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh, thân thể chi rắn chắc, vượt xa hắn tưởng tượng. Chỉ cần có thể đem hắn thu phục, trở thành hắn vật thí nghiệm, là hắn có thể đủ nghĩ biện pháp đem đối phương gen dung nhập vào thân thể mình bên trong. Để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Ánh sáng là nghĩ như vậy nghĩ. Hó cai tiến sĩ đã cảm thấy hưng phấn vô cùng. Người yên tâm, ta vật thí nghiệm. Ta nhất định sẽ tiểu tâm cẩn thận địa giáo huấn ngươi. Mà không làm hư thân thể ngươi. Bởi vì ngươi chính là ta mong đợi nhất đồ chơi. Giáo huấn ta. Nghe được hó cai tiến sĩ lời nói. Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lam Phong lời nói mới vừa dứt. Hắn số chẵn liền nhanh chóng thiểm điện địa lao ra. Đem tốc độ của hắn thi triển đến cực hạn. Tại hó cai tiến sĩ kinh ngạc cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Lam Phong giống như quỷ ảnh đồng dạng ra hiện tại hắn trước người. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu hung hăng đối hó cai tiến sĩ khuôn mặt đập tới. Cùng hắn khuôn mặt tướng đụng vào nhau. Như cự long lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Hó cai tiến sĩ thân thể trực tiếp tại Lam Phong cái này có mạnh mẽ nhất quyền phía dưới bị tạc bay. Ra ngoài, phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là đây hết thảy cũng không có kết thúc. Tại hó cai tiến sĩ thân thể còn chưa kịp rơi xuống đất trong nháy mắt. Lam Phong thân thể thì là lóe lên lại lần nữa ra hiện tại hắn bên cạnh. Đùi phải thành roi, giống như đế thính chân đồng dạng mang theo lực lượng cường đại đá vào hó cai tiến sĩ chỗ ngực. Tại tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ trước mặt, hó cai tiến sĩ ngay cả hoàn thủ phản kháng lực lượng đều không có. Hắn liền tựa như một trái bóng ra đồng dạng tại cực đại trong phòng thí nghiệm bị Lam Phong đá tới. Đá vào, hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng. Cái này hoàn toàn là nghiêng về một bên tình hình. Một tiếng cự va chạm mạnh thanh âm trong lúc đó vang vọng ở trong phòng thí nghiệm. Lại là hó cai tiến sĩ thân thể bị Lam Phong một chân đá bay. Mang theo cường đại mà hủy diệt lực lượng hung hăng nện ở một bên sắt thép chế tạo trên vách tường. Phát ra nặng nề tiếng va chạm vang. Tại cứng rắn trên vách tường lưu lại từng đạo dễ thấy dấu vết tới. Lam Phong liên tục đánh liên tục ẩn chứa lực lượng tại cái này một kích cuối cùng dưới bạo phát. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, một thanh xanh dòng máu màu đỏ từ hó cai tiến sĩ miệng bên trong phun ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắn khó khăn đứng người lên. Ho kịch liệt thấu hai tiếng. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cùng rung động. Bất luận là Lam Phong chỗ có lực lượng vẫn là tốc độ đều xa xa tại hắn cái này người cải tạo phía. Trên, cho dù là hắn có lân giáp phòng ngự, tại Lam Phong vậy ngay cả tục không ngừng công kích đến đều nhận bị thương nghiêm trọng. Tại hắn mặt ngoài thân thể bao trùm lớp vảy màu bạc phía dưới cũng là có giọt giọt xanh dòng máu. Màu đỏ chảy xuôi mà ra. Thật mạnh. So cái kia đáng chết ra hỏa đều mạnh hơn. Mang theo nồng đậm hãi nhiên cùng chấn kinh thanh âm. Tại hó cai tiến sĩ tâm vang lên. Bất quá. Thì tính sao. Không khỏi nhanh. Hó cai tiến sĩ trong lòng chấn kinh cùng hãi nhiên liền bị một cỗ hào khí thay thế. Ta các bảo bối nhi hiện tại có thể tất cả đều thức tỉnh. Bây giờ. Ngược lại là có thể kiểm tra một chút chúng nó đến có như thế nào lực lượng cường đại. Theo, Hawkeye tiến sĩ ý niệm trong lòng hiện lên. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Dày đặc thân ảnh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi không phải muốn biết nữ nhân kia hạ lạc sao? Có gan liền đi theo ta tới đi. Theo Hawkeye tiến sĩ lời nói rơi xuống. Hắn nhanh chóng đè xuống một bên đài điều khiển cái trước lục sắc cái nút. Loảng xoảng, tại Hawkeye tiến sĩ đem lục sắc cái nút đè xuống trong nháy mắt. Phòng thí nghiệm sàn nhà vậy mà một trận quỷ dị di động. Sau đó hiện ra một cái hướng kéo dài xuống thông nói tới. Bá, không hề dừng lại một chút nào. Hawkeye tiến sĩ nhanh chóng tiến vào trong thông đạo. Biến mất không còn tăm hơi. Nhìn lấy Hawkeye tiến sĩ này biến mất thân ảnh. Lại nhìn xem một bên thông đạo. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đại cương, người trước ở chỗ này chờ. Cẩn thận một chút, ta cùng Kim Sư đi một chút sẽ trở lại. Phong ca, các ngươi cẩn thận một chút. Nghe được Lam Phong lời nói. Lý Đại Cương nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo một tia lo lắng căn dặn âm thanh chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại hắn thân chịu trọng thương. Không có bao nhiêu chiến lực có thể nói. Đi theo xuống dưới sẽ chỉ thêm phiền. Kim Sư, chúng ta đi thôi. Lam Phong gật gật đầu. Dẫn đầu cất bước hướng về trong thông đạo bước đi. Kim Sư theo sát mà lên. Rất nhanh, hai người thân ảnh liền biến mất ở Lý Đại Cương trong tầm mắt. Nhìn lấy Lam Phong cùng Kim Sư biến mất bóng lưng. Lý Đại Cương móc ra tạo hình đặc biệt điện thoại di động bấm quốc an bộ điện thoại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.